Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 189, đại kiếm lời rất kiếm lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngoài dự đoán, buổi chiều mới vừa khai trương không lâu, Hòa Thái Thương Nghiệp giá cổ phiếu liền như ngồi chung hỏa mũi tên bay lên. Cùng lúc đó, đồng nhất ngành nghề hắn mấy nhà công ty liền xui xẻo, dù sao vốn là cái nghề này liền khá là nhỏ, ra thị trường công ty liền như thế mấy nhà, mà cùng thái chính là cái nghề này bên trong lão đại một mực lão đại tuôn ra lợi tin tức tốt, mà thị trường lại lớn như vậy, Hòa Thái Thương Nghiệp có thể dự tính gặp cướp giật càng nhiều thị trường, như vậy đối với hắn mấy cái đồng hành nghiệp ra thị trường công ty tới nói, đây chính là lợi không tin tức. Quả không phải vậy, ở sau khi tin tức truyền ra, hắn mấy nhà công ty giá cổ phiếu đều theo tiếng mà hạ. Mà tại đây mấy nhà trong công ty, Hoành Quang Thực Nghiệp thực lực kém cỏi nhất, lợi nhuận phương thức lại khá là chỉ một, vì lẽ đó chống gió hiểm năng lực kém cỏi nhất tối không được coi trọng, cứ kéo dài tình huống như thế, Hòa Thái Thương Nghiệp lợi thật tạo thành thương tổn một phần lớn đều chuyển đến Hoành Quang Thực Nghiệp mặt trên. Hơn nữa lại có đầu cơ cơ cấu nhân cơ hội bán khống, cái kia giá cổ phiếu hãy cùng ăn thuốc sổ như thế, văn chương trôi chảy. Ở Hoành Quang Thực Nghiệp giá cổ phiếu sụt giảm thời gian, những người nhận không đơn cơ cấu tuy rằng cũng phản ứng lại, nhưng là ở đại thế trước mặt, nâng lên giá cổ phiếu nguy hiểm quá lớn, chỉ có thể dồn dập lựa chọn từ bỏ, không làm vô vị dãy rủa. Ở Hoành Quang Thực Nghiệp giá cổ phiếu bắt đầu sụt giảm lúc Hoắc Văn Tuấn liền lã vọng buông cần, chỉ chờ cuối cùng lấy tiền liền có thể. Đại thế đã thành, Hoành Quang Thực Nghiệp nhất định bị Hòa Thái Thương Nghiệp dẫm đến dưới chân, không có cơ hội trở mình. Đương nhiên Hoắc Văn Tuấn tuy nhiên đã xác định có thể kiếm tiền, thế nhưng hắn cũng không lãng phí thời gian, vẫn như cũ dựa theo kế hoạch phân tích thị trường chứng khoán trên mỗi cái công ty tình huống, tìm kiếm hắn có thể thừa dịp cơ hội. Mà Hoành Quang Thực Nghiệp giá cổ phiếu sụt giảm, cũng gây nên một phần mua cổ phiếu tán hộ khủng hoảng cùng kêu rên, đáng tiếc đại thế bên dưới, không thể cứu vãn, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình tiền không ngừng bốc hơi lên. Sâu sắc công bố thị trường chứng khoán tàn khốc. Một khi tăng vọt, một khi sụt giảm, dường như thiên đường địa ngục, xác thực là kích thích không ngớt. Nhưng nói thật Hoắc Văn Tuấn cũng không thế nào yêu thích như vậy, dường như không có dễ lục bình cùng đầu cơ trục lợi kiếm tiền phương thức so sánh với nhau, hắn càng yêu thích làm thực nghiệp. Nếu như không phải vì mau chóng kiếm được một bút đầy đủ tài chính, để khởi động kế hoạch kế tiếp, hắn thực cũng không muốn tùy tiện đặt chân thị trường chứng khoán. Mà ngay ở Hoành Quang Thực Nghiệp giá cổ phiếu bắt đầu ngã xuống thời điểm, Hoắc Văn Tuấn còn cố ý quan sát một hồi cái kia gây nên hắn chú ý thanh niên, chỉ thấy hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm màn hình, tầm mắt rơi vào Hoành Quang Thực Nghiệp không ngừng ngã xuống giá cổ phiếu bên trên, trên mặt lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Hoắc Văn Tuấn con mắt hơi híp lại, phản ứng của đối phương vừa nằm trong dự liệu của hắn nhưng lại có chút ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời hắn còn phát hiện người này trên mặt tuy rằng mang theo một ít kích động tâm tình, nhưng cùng hắn mua vào tăng mạnh cổ phiếu Cổ Dân không giống, cũng không có mừng rỡ như vậy như điên, phảng phất để hắn lưu ý không phải kiếm tiền, mà là đối với nào đó chi cổ phiếu chuẩn xác phân tích cùng phán đoán. Thú vị người, Hoắc Văn Tuấn cười nhạt, không có lại quan tâm đối phương. Vẫn đợi được ngừng kinh doanh, Hoành Quang Thực Nghiệp vẫn không có nửa điểm nghịch thị khởi sắc, Hoắc Văn Tuấn sắc mặt bình tĩnh mà mang theo A Bố rời đi. Sau đó 3 ngày, thị trường chứng khoán vẫn như cũ mở ra, mà Hoành Quang Thực Nghiệp giá cổ phiếu vẫn là không ngừng ngã xuống, mà mỗi ngày đều có Hoành Quang Thực Nghiệp mặt trái tin tức truyền đến, mặc dù là ở tiểu qua báo chí thế nhưng vẫn như cũ cho Hoành Quang Thực Nghiệp giá cổ phiếu tạo thành thương tổn. Hoắc Văn Tuấn không cần đoán liền biết nhất định là bán khống Hoành Quang Thực Nghiệp cơ cấu thả ra tin tức khẩn cầu lợi ích sử dụng tốt nhất, làm hết sức hút sạch Hoành Quang Thực Nghiệp huyết, làm hết sức để Hoành Quang Thực Nghiệp giá cổ phiếu đi xuống hạ. Cho tới Hoành Quang Thực Nghiệp có thể hay không phá sản. Vậy thì không liên quan bọn họ sự tình, những này đầu cơ cơ cấu mục đích chỉ có một cái. Kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền, cũng là bởi vì này, Hoắc Văn Tuấn mặt sau cơ bản chuyện gì cũng không cần làm, trực tiếp đáp đi nhờ xe liền được, để hắn cơ cấu ra sức làm việc, hắn nhân cơ hội ăn chút thịt. Đây chính là năng lực tác dụng, người có năng lực sao cổ coi như là tán hộ cũng có thể nhờ xe kiếm tiền, đúng lúc lần tránh nguy hiểm triệt bỏ tài chính. Không có năng lực người sao cổ chỉ có thể nhìn vận khí, mặc cho số phận, xem trang gia tâm tình, lúc nào thiệt thòi thảm cũng không biết. 3 ngày qua này, Hoắc Văn Tuấn ban ngày ở tại Cửu Long sở giao dịch phân tích cổ phiếu, ghi chép hữu dụng tin tức, bút ký bản đều ký tràn đầy một bản. Mà buổi tối, nhưng là ở trong nhà chăm chú viết một vài thứ gì đó, vì ứng dụng với bước kế tiếp kế hoạch. Đương nhiên, những này tạm thời không phải trọng điểm là 3 ngày thời gian trôi qua, Hoắc Văn Tuấn kiếm bộn rồi. Lúc này hắn tài khoản bên trong tổng tài chính đã biến thành 850 vạn, đầy đủ phiên 4 lần, này vẫn là lợi dụng 5 lần đòn 7 điều kiện tiên quyết, nếu như lấy 40 vạn tiền vốn toán, cái kia càng là đầy đủ phiên 21 lần. Khấu trừ 40 vạn tiền vốn, ngăn ngắn 3-4 ngày thời gian thu lợi dòng giã 8 triệu. Nhìn này bút có thể gọi khoản tiền cách xù con số, lấy Hoắc Văn Tuấn bình tĩnh trong lòng cũng không khỏi dâng lên kích động, chợt lòng sinh cảm thán, chẳng trách nhiều người như vậy nóng lòng với sao cổ tiền này, xác thực hãy cùng gió to quát đến tự, dễ như ăn cháo, mấy ngày kiếm được tiền liền vượt qua phong tình tiền lời. Nhưng hắn cũng không có bị lợi ích che đậy con mắt, trong lòng hắn rất rõ ràng, thị trường chứng khoán chung quy là cái được lời thông ăn địa phương, có kiếm lời thì có bồi, coi như là lấy hắn bây giờ năng lực vẫn như cũ không có thể bảo đảm mỗi một lần đều có thể thu lợi, nhiều nhất giảm nhỏ hơn một chút nguy hiểm, nhưng mà thường ở bờ sông đi nào có không ướt giày, hay là lần sau sẽ thiệt thòi mất hết vốn liếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Văn Tuấn duy trì đầy đủ bình tĩnh, đúng là một bên A Bố trong mắt lóe ra một vệt khiếp sợ, Hoắc Văn Tuấn cũng không có gạt hắn, có thể nói A Bố tận mắt chứng kiến Hoắc Văn Tuấn ở ngăn ngắn 3-4 ngày bên trong đem 40 vạn tiền vốn phiên đến 850 vạn, ở thấy cảnh này sau, mặc dù là hắn cũng không nhịn được đổi sắc mặt. Hắn xưa nay không nghĩ tới kiếm tiền dĩ nhiên gặp dễ dàng như vậy, hơn 8 triệu con số là hắn khó có thể tưởng tượng, mà Hoắc Văn Tuấn kiếm được số tiền kia nhưng phảng phất dễ như ăn bánh, làm sao không để hắn khiếp sợ. Nhưng cùng lúc hắn nhưng rất rõ ràng, hiện thực cũng không phải thật sự như tưởng tượng dễ dàng như vậy, không phải vậy người người đều có thể ở thị trường chứng khoán đại kiếm lời rất kiếm lời, vừa vặn ngược lại, có thể ở thị trường chứng khoán bên trong kiếm được tiền chung quy chỉ có số ít người, này chính giải thích Hoắc Văn Tuấn năng lực phi phàm. A Bố thật sâu ngắm nhìn Hoắc Văn Tuấn, trong ánh mắt không khỏi hiện lên kính phục, thiếu niên này lần lượt mang cho hắn kinh ngạc. Hay là, theo hắn thật không tệ. A Bố khóe miệng hơi vung lên một vệt độ cong. Không thể không nói, sau lưng những người trang gia chèn ép Hoành Quang Thực Nghiệp giá cổ phiếu xác thực là tận hết sức lực trực tiếp một đường ép đến đáy vực. Nếu như không có trang gia điều khiển, mặc cho giá cổ phiếu tự do ngã xuống, Hoắc Văn Tuấn làm sao cũng không thể kiếm lời nhiều như vậy, điểm này từ đồng hành nghiệp hắn mấy nhà công ty giá cổ phiếu giảm mức độ liền có thể thấy, chỉ có thể trách Hoành Quang Thực Nghiệp quá nhỏ yếu, bị trang gia cho nhìn chằm chằm. Đương nhiên, cứ việc Hoắc Văn Tuấn kiếm lời 8 triệu đô la Hồng Kông, nhưng đây chỉ là hiện nay trong sổ sách trên tiền, thực tế đến trong tay hắn lợi nhuận dòng cũng không nhiều như vậy. Dù sao Hối Phong ngành đầu tư lại không phải thánh mẫu, gặp không công giúp Hoắc Văn Tuấn thao tác, hơn nữa còn vận dụng 5 lần đòn 7 phối tư, vì hắn cung cấp tài chính chống đỡ. Nếu không phải bạch làm, đương nhiên muốn thu lấy tiền thuê. Ngoại trừ Hối Phong ngành đầu tư muốn thu lấy một khoản tiền ở ngoài, Cửu Long sở giao dịch cũng phải thu lấy một phần tiền. Vậy thì là 2, 5, tiền thuê cổ phiếu tem thuế một người đầu tư bồi thường chinh phí không? 02, chứng giam gặp giao dịch phí không? 05 Cửu Long sở giao dịch không? 05 kết toán công ty kết toán phí không? 02 chờ chút gộp lại tổng cộng ước 3.6 thị trường chứng khoán Hương Cảng giao dịch chi phí. Chỉ cần là ở sở giao dịch cổ phiếu, nhất định phải cũng bị đánh cái này tiền, ai cũng trốn không thoát. Cho nên nói, làm cổ phiếu sở giao dịch cũng là một môn thu lợi rất lớn chuyện làm ăn, cổ phiếu sở giao dịch thì tương đương với một công ty, cái này cũng là tại sao Hồng Kông vì sao lại có tứ gia sở giao dịch nguyên nhân. Dù sao làm sở giao dịch ngưỡng cửa tương đối thấp, lại xác định kiếm bộn không lỗ, còn có thể có được các loại tiện lợi, lợi dụng cổ phiếu sở giao dịch còn có thể tiến hành ân tình cùng trao đổi ích lợi, nhiều như vậy chỗ tốt, đương nhiên ai cũng muốn tham một cước. Điều này cũng làm cho là Cảng Phủ không cho phép, không phải vậy tuyệt đối sẽ xuất hiện thứ 5, thứ 6 cổ phiếu sở giao dịch. Đương nhiên, sau đó Cảng Phủ cũng biết nhiều cổ phiếu sở giao dịch đối với Hồng Kông thị trường chứng khoán tới nói, là cực kỳ bất lợi, cho nên mới phải có đem 4 cái sở giao dịch chỉnh hợp thành một cái biện pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nhiều lời nói, Hoắc Văn Tuấn hiện tại cũng không tâm tư quản những này nhất định sự tình, giờ khắc này hắn trực tiếp tiến hành rồi giao hàng, cuối cùng đoạt được lãi ròng 690 vạn. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.